Thích khách, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này chính là dã quỷ. Cao thủ trong đấu trường đều sẽ có người mượn sức, L đương nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa y còn đánh lên từ tầng trệt, nổi bật vô cùng. Hai người có tích phân cao nhất trung cấp đã được xác định, liệu có vài đấu sĩ giúp L thu thập tư liệu, sau khi chỉnh lý tốt liền đưa tới. Sau khi tiến vào đấu trường, Lê Gia Thân thỉnh chiến đấu bất kể ngày đêm, tích phân không ngừng tăng cao, lúc rảnh cũng đi xem vài trận đấu tìm kiếm những kẻ có thực lực nghịch thiên mà Menu nói, căn bản không có tinh lực đi nghiên cứu đấu sĩ mỗi trận đấu. Trận đấu của dã quỷ này, trước kia Lê Gia cũng từng có xem, cũng nghe qua tên hắn, nhưng trong lòng y, người này tuy mạnh, thực lực vẫn nằm trong phạm vi người thường, về sau y lại đi xem trận đấu của đấu sĩ cấp cao, xác định vài người trong này tương đối có vấn đề, nên không chú ý đến tích phân khu trung cấp, không nghĩ tích phân người này cũng tăng nhanh như vậy. Là người tốt nghiệp ưu tú nhất học viện chỉ huy quân sự từ trước tới nay, thành tích giáp chiến của Lê Gia trong toàn bộ đế quốc có thể nói là xuất sắc nhất, bởi vậy đối với mấy đấu sĩ trong đấu trường này y không để trong lòng, thậm chí còn không có chú tâm bằng tìm kiếm thông tin TTV. Bởi vậy vốn dĩ cũng vô tư mà xem video các trận đấu của dã quỷ, không nghĩ tới, Lê Gia càng lúc càng thêm nghiêm túc. Không sai, hắn trực tiếp thông qua bộ phận tìm kiếm đấu sĩ mà tiến vào khu trung cấp theo điều tra thì sớm hơn ngươi 3 ngày. Người bên cạnh thấy Lê Gia hỏi, vội trả lời. Lê Gia an tĩnh nhìn trong chốc lát, không nói nữa, lâu sau lại hỏi. Không ai biết, dã quỷ này hiện ở đâu sao? Dã quỷ, lúc trước hình như có người thấy hắn tới phòng đặt trang phục cách ly, có thể hiện giờ hắn đang ở đây. Ân, cảm ơn, nói xong, Lê Gia rời đi, đến phòng đặt trang phục cách ly của đấu trường. Những người kia nói không sai, lúc này TTV đúng là trong phòng đặt trang phục, được nhân viên tận tình tư vấn. Dã quỷ đại nhân, kích cỡ của ngài chúng ta đã lưu lại, chỗ này là các loại cách ly trang, ngài xem thử muốn loại nào. TTV nhận máy tính trong tay nhân viên, nhìn qua chọn một áo choàng đen trơn cổ điển đơn giản. Kỳ thật tại đế quốc tinh tế, cách ly trang không chỉ giới hạn trong các kiểu dáng áo choàng, có thể nói, đã có thể làm thành các loại quần áo đa dạng, thậm chí còn có cả giày. Để cách ly tin tức tố của một người, cách ly trang không cần phải bao kín mỗi một tấc da, nó lợi dụng nguyên lý nhiễu sóng, thông qua chất liệu và kiểu dáng trang phục làm thành một trường năng lượng, như vậy có thể khống chế tin tức tố ở lại bên trong, người ngoài không thể cảm nhận được. Loại kỹ thuật này đã có mặt từ 200 năm trước giữa cuộc chiến giữa nhân loại và chủng tộc dẫn đến phản tin tức tố. Nhưng bởi vì công nghệ chế tạo đặc biệt của cách ly trang, muốn làm thành đầy đủ quần áo là rất khó, về phần chế tác thành giày, thì càng thêm hiếm thấy, dùng từ vô giá để hình dung cũng không ngoa. Cho nên phổ biến nhất vẫn là áo choàng và các loại áo khoác còn cần người mua phải đăng ký quản chế còn nghiêm hơn so với súng ống. Nhưng trên tinh cầu Solomon pháp luật chỉ là tờ giấy lộn này, mới có thể gặp nhiều người mặc áo cách ly như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đấu trường Solomon, người mặc áo cách ly nhiều không đếm xuể, bất quá xét thấy áo choàng có tính bất tiện đối với thi đấu, chỉ cần là đấu sĩ có tiền, nếu không muốn người khác biết thân phận của mình, đều sẽ tìm cách kiếm cho bản thân loại trang phục cách ly thuận tiện nhất, nhất là người ở khu cao cấp cơ hồ không nhìn thấy ai mặc áo choàng lượt thượt lúc ẩn lúc hiện. Bởi vậy đấu trường Solomon mời phòng đặt y phục cách ly tạo thuận tiện cho nhóm đấu sĩ, đương nhiên, còn có thể ăn hoa hồng chênh lệch. TTV ở những trận đấu trước cơ hồ chưa từng gặp đối thủ có thể trụ lại quá một hiệp, đều là chưa kịp tới gần đã bị đá xuống lôi đài. TTV vốn tính sau khi tiến vào khu cao cấp mới đặt cách ly y phục, nhưng sau khi xem mấy trận đấu của L, hắn đổi ý, so với những người khác, thân phận đối với TTV càng quan trọng hơn, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Theo trực giác của hắn, L không dễ đối phó, cho nên hắn phải cẩn thận. Sau khi giải quyết xong kích cỡ và kiểu dáng, TTV đến trước quầy đặt cọc cách ly trang quả nhiên mắc đến mức đau lòng. Lúc trước vì bao brandy TTV đã muốn táng ra bại sản, mua xong bộ quần áo này, lại đi hết số tiền kiếm được trong 2 tuần rồi, TTV không khỏi có chút buồn bực. Trước khi đến Solomon, hắn đã để lại nhiều ám tuyến, danh hào cũng đủ vang dội, nhưng vì sao đơn hàng vẫn chậm chạp không đến? Quả nhiên, thế đạo hiện giờ không còn giống trước, nhân tâm cũng khó nắm bắt, một người cô độc giữa giang hồ quả thực khó sinh tồn. Huống chi, với thân phận của hắn như vậy, thậm chí còn không bằng nữ nhân trước kia, đến tột cùng có thể đi được bao xa. TTV nghĩ đến đây, nhìn không được nhíu mày, ánh mắt tối tăm lại toát ra hàn khí. Cũng không còn cách nào, mỗi lần nghĩ đến địa vị ABO trong thế giới này, hắn đều sẽ giận chó đánh mèo với Alpha, nếu trên đời này không có bọn họ, có phải sẽ tự tại hơn nhiều hay không? Lúc Lê Gia vào phòng đặt cách ly phục chỉ nhìn thấy một nam trung niên sắc mặt âm trầm đứng ở quầy, quanh thân tản ra loại khí thức nguy hiểm chớ lại gần, mà ngay cả nhân viên không nhảy với sát khí lúc này nụ cười cũng cương cứng mấy phần, không biết mình đắc tội vị khách này lúc nào, vì sao ánh mắt đột nhiên dọa người như vậy. Người này chính là dã quỷ. Lê Gia yên lặng nhìn một khắc chậm rãi đi đến quầy. Từ lúc có người đến cửa TTV cũng đã nhận ra đối phương, cửa phòng đặt y phục vô tình đối diện với quầy TTV kỳ thật chỉ cần hơi nghiêng đầu là đã có thể thấy rõ người tới, nhưng hắn không động, bởi vì thông qua món trang sức thủy tinh trên quầy, hắn đã thấy được người đến cũng không rõ ràng, nhưng mặt nạ bạc đặc biệt này cũng dễ nhận ra. Người này chính là L, nhưng hắn tới chỗ này làm gì cũng đặt cách ly trang. TTV hừ lạnh trong lòng, hắn như thế nào cũng sẽ không tin, đây chỉ là trùng hợp. Hoan nghênh Quang Lâm, ngài là L đại nhân. Nhân viên tiếp tân beta trẻ tuổi vừa nhìn thấy Lê Gia hai mắt liền phát sáng, hiện giờ trong đấu trường fan của L không ít, không chỉ bởi chiến tích ngạo nhân của y còn có thêm phần ngoại hình xuất sắc. Tuy rằng L đeo mặt nạ nhìn không thấy mặt nhưng chỉ nhìn dáng người của y cũng có thể làm nhiều người chảy nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân thon dài thẳng tắp, đường cong cơ bắp vừa vặn, tóc xoăn đen cùng với hai tay vung đao khí phách chỉ cần nhiêu đó, đã đủ để rất nhiều người nổi lên tà ý với gương mặt sau mặt nạ, cho dù là ai nhìn vào đường cong duyên dáng môi và cằm kia cũng sẽ không cảm thấy những bộ phận bị che chắn sẽ thua kém. So với hắn, người đứng đầu trung cấp dã quỷ thật sự kém rất nhiều. Chưa kể đến gương mặt phổ thông đến không thể phổ thông hơn của nam nhân trung niên kia còn có vóc dáng như thể chưa trưởng thành xong, chiều cao cũng không thấp nhưng nếu so sánh với những đấu sĩ khác thì mờ nhạt rất nhiều, căn bản không có sức hấp dẫn. Bất quá cũng có người nói ánh mắt của hắn có linh tính, kiếm pháp lưu loát thành thục nhưng nói chung không thể so với L. Thấy nhân viên tiếp tân nhận ra mình, L cười cười. Ân, ta đến xem cách ly trang. Nhân viên tiếp tân hưng phấn đến đỏ mặt nhưng tiền đặt cọc của TTV còn chưa xử lý xong, chỉ có thể để y chờ, lập tức sẽ đo kích cỡ cho y. Lê Gia gật đầu nói một tiếng không gấp, sau đó giống như vô tình nhìn qua bên cạnh tựa như đột nhiên phát hiện TTV. Ân, vị này, có phải dã quỷ không? Đã như vậy TTV cũng không thể giả câm giả điếc nghiêng đầu nhìn L. L, hạnh ngộ, Lê Gia mỉm cười vươn tay. Thật trùng hợp làm quen một chút. TTV liếc nhìn bàn tay đưa qua của Lê Gia, gương mặt giấu dưới tấm mặt nạ, nhìn không thấy vẻ mặt. Thật trùng hợp, TTV giơ lên khóe môi, đứng thẳng thân thể cũng vươn tay ra bắt. Nhưng mà vào lúc hai người sắp bắt tay, trong khoảnh khắc ngăn ngủi, đột nhiên đồng thời xảy ra hai chuyện. Chuyện thứ nhất, món trang trí thủy tinh trên quầy không may bị TTV vô ý quét tay qua, rơi xuống. Chuyện thứ hai, vỏ đao bên hông Lê Gia bỗng nhiên buông lỏng, rớt xuống, lộ ra lưỡi dao phát sáng. Cơ hồ là cùng một khoảnh khắc hai người đồng thời ra tay. Một khắc trước khi món trang trí thủy tinh chạm đất được Lê Gia cuối người đón chúng, trễ thêm một giây, sẽ vỡ nát. Vỏ đao chưa kịp rơi xuống hết bị TTV đẩy trở về, đem thanh đao sáng chói mắt phong ấn lại vào trong vỏ. Thủy tinh đẹp như vậy, nếu bể thì thật đáng tiếc. Lê Gia nói, đao tốt như vậy, nếu bảo quản không tốt cũng thật phung phí. TTV nói, Lê Gia lại nói, không biết chốc nữa các hạ có thời gian hay không? TTV nheo mắt, không có gì, chỉ là muốn, hai người chúng ta có thể ăn chung bữa cơm trước trận đấu hay không? Nói thật ta xem các đoạn phim ghi hình trận đấu của các hạ thực làm ta khâm phục. Sao cũng được nếu các hạ đã có nhã hứng như vậy, dã quỷ sẽ không từ chối. Nếu vậy tối nay gặp mặt trước cổng đấu trường, chúng ta ra ngoài ăn. Cũng được, TTV nói xong câu này liền đi, Lê Gia nhìn bóng dáng người này, có một khắc trầm tư. Chờ nhân viên tiếp tân đến đo kích cỡ và đem theo hình trang phục để lựa chọn, Lê Gia hỏi. Người kia vừa rồi chọn cái gì? Nhân viên tiếp tân chớp mắt mấy cái, mới hiểu người L nói chính là dã quỷ, liền chỉ ra kiện áo khoác đen TTV mới chọn. Vậy ta lấy quần đen này đi. Lê Gia trực tiếp chọn, nhân viên tiếp tân ngây người. Nên biết quần cách ly so với áo đắt hơn nhiều lần, ngay cả quý tộc cũng ít người mua nổi. Nguyên lai cái người L này không chỉ thực lực mạnh bộ dáng tốt còn có vẻ rất có tiền nha. Cách trương,